Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt lắng nghe xong rồi nói, về sau có đồ ăn thì trước tiên đưa cho Tống phủ, nhưng không phải tất cả đều giao cho họ. Như đã bàn, chúng ta sẽ chia thành nhiều phần, một phần chắc chắn sẽ dành cho Tống gia, nhưng khi giao nhiều lên, Tửu lầu Chu gia cũng cần phải có phần. Kiều Nhị đáp, được, đại tẩu. Kiều Đại Sơn tiếp lời, sắp tới, cũng gần đến lúc bắt đầu cày bừa rồi. Tức phụ lão đại, con xem muốn gieo hạt giống gì thì chuẩn bị trước, phần còn lại chúng ta lo liệu. Trần Nguyệt suy nghĩ một lát, vậy thì, 4 mẫu đất thượng đẳng và 2 mẫu đất trung đẳng sẽ gieo lúa nước và lúa mạch. Còn lại 4 mẫu đất hạ đẳng đều trồng rau, giống như những thửa đất thuê trước đây. Tổng cộng, họ có khoảng 9 mẫu rưỡi đất để trồng rau. Nếu tính thêm cả miếng đất phía sau nhà, tổng cộng sẽ là 10 mẫu trồng rau. Kiều Trần Thị hơi lo lắng, có phải là quá nhiều không? Nhà mình làm nông dựa vào thiên thời, nếu thời tiết không tốt hoặc rau không bán được thì phí công quá. Trần Nguyệt bình tĩnh đáp, không sao đâu, nhà ta dự định sẽ mở rộng việc bán rau. Có khi sau này còn có thêm các tửu lầu khác muốn mua đồ ăn của nhà mình nữa. Tiền thị nghe vậy rất đồng tình. Ta cũng thấy nhà mình trồng rau còn ít đấy. Tống phủ chắc chắn sẽ muốn nhà mình rau đều đặn. Kiều Trần Thị thở dài. Vậy thì làm thôi. Thời gian không chờ đợi ai. Tốt nhất nên cày bừa sớm một chút. Nghe đến chuyện cày bừa, Trần Nguyệt nghĩ đến một việc khác. Một con trâu cày giá bao nhiêu? Nếu mua được một con thì việc cày bừa sẽ nhanh hơn nhiều. Kiều Đại Sơn nghĩ một lát rồi đáp, có lẽ khoảng 10 mấy lượng bạc. Trần Nguyệt quả quyết, vậy thì mua. Nàng quay sang hỏi Kiều Trần Thị, nương, còn bao nhiêu tiền? Kiều Trần Thị tính toán, lần trước con đưa 10 lượng, sau khi mua đồ này nọ, giờ còn khoảng 10 mấy lượng thôi. Trần Nguyệt gật đầu, vậy thì xem giá trâu, nếu mua được thì cứ mua, tiết kiệm sức người, mọi người cũng đỡ mệt. Kiều Triều đề xuất, không bằng dùng tiền này để thuê người giúp việc cày cấy. Trần Nguyệt lắc đầu, hiện tại không mua, sau này cũng vẫn phải mua. Huynh và cha hãy đi chợ xem thử, nếu có trâu cày thì mua về. Kiều Triều đáp, được, để ta lo. Khi Kiều Triều và Kiều Đại Sơn tiêu 12 lượng bạc mua về một con trâu cày từ huyện thành, cả thôn Đại Nam xôn xao. Này, nhà Kiều Đại Sơn mua trâu cày rồi, chắc chắn là kiếm được nhiều tiền. Chuyện nhà Kiều gia kiếm nhiều tiền cũng có nghe từ lâu rồi mà. Nhưng họ cũng đâu cho vay tiền đâu. Sắp đến mùa vụ rồi, có lẽ chúng ta có thể mượn trâu của họ để cày bừa. Nhà Kiều gia đã mua xe lừa, giờ lại mua trâu cày. Thật là khó tin, rốt cuộc, họ kiếm tiền bằng cách nào? Nghe nói họ đi huyện thành bán rau. Bán rau à, vậy năm nay ta cũng trồng thêm chút rau, thử đi bán xem sao. Ngươi muốn trồng rau bán à, mấy cây rau này trồng ra không tốt tí nào. Ta từng thấy qua rau nhà họ Kiều trồng, phải như thế này. Nói xong người này vươn một ngón tay cái, không biết họ trồng như thế nào. Ai, đúng là số mệnh, có người sinh ra đã có duyên với việc kiếm tiền. Lúc này, tại nhà Kiều gia, cả gia đình ai nấy đều vui mừng nhìn con trâu cày mới mua. Mỗi người đều tiến lại gần, tay sờ nắn, cảm giác hân hoan hiện rõ. Kiều Đại Sơn cười lớn, phải chuẩn bị ngay một chuồng bò mới cho trâu rồi. Kiều Nhị hăng hái, con sẽ đi ngay, cắt cỏ về làm chuồng cho trâu. Cách chương.